Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 308, Grit đẹp trai ra mắt khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit, người đàn ông đã khiến Talos hét lên chỉ bằng một LT, tia sáng ma thuật, GT, có ID, LT, Grit, GT, hiện trên đầu anh ta. Nhóm Violet và các phóng viên đã vô cùng bối rối. Đó có phải là Grit không, nghề huyền thoại đầu tiên? Có bao nhiêu người trên thế giới này không biết đến cậu ấy chứ? Ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi và người già trên 80 tuổi ra, hầu hết mọi người gần như đều đã nghe thấy tên của Grit. Nhóm Violet cũng biết về Grit. Họ biết rằng cậu ấy đã sống một cuộc sống khó khăn như thế nào trước khi nhận được một nghề huyền thoại. Làm thế nào cậu ấy đã thâu tóm được hội Tedaka và vân vân. Không có nhiều điều mà các ranker và phóng viên không biết về Grit. Đó là lý do tại sao tác động của chuyện này là lớn hơn bình thường. Làm thế nào mà Grit có thể sử dụng một phép thuật Grit vẫn thường sử dụng? Tuy nhiên, họ đã phân tích được rằng đó là một phép thuật chỉ sử dụng được khi cậu ấy đi một đôi giày nhất định. Vậy còn bây giờ thì sao? Họ không biết tại sao vì Grit đang không mặc một trang bị nào cả. Cậu ấy chỉ đang mặc những bộ quần áo cơ bản mà ai cũng sử dụng. Nói cách khác, LT, tia sáng ma thuật, GT. Mà cậu ấy sử dụng cách đây không lâu không phải là phép thuật của một vật phẩm nhất định, mà là phép thuật cậu đã sử dụng trực tiếp. Làm thế nào một thợ rèn có thể sử dụng phép thuật? Đừng nói là, chẳng lẽ, nghề thứ hai sao? Một người Mông Cổ bí ẩn là người đầu tiên đã nhận được một nghề thứ hai. Và trong khoảng một năm rưỡi sau đó, có hơn 100 người với nghề thứ hai đã xuất hiện. Nên giờ họ không thể loại trừ khả năng rằng Grit cũng là một trong số đó. Đã có một nghề huyền thoại rồi và giờ thêm cả nghề thứ hai nữa, một tin sốt dẻo, máy ảnh của các phóng viên hào hứng ngay lập tức chỉ tập trung vào mỗi Grit. Họ đã hoàn toàn mất hứng thú với nhóm Violet. Chuyện này, Violet bỗng cảm thấy tồi tệ vì rất nhiều lý do. Cô đã đầu tư hàng triệu vàng vào cuộc đột kích này chỉ để các phóng viên quay được cảnh thất bại của họ, và giờ Grit còn can thiệp vào nữa sao? Thật mệt mỏi và khó chịu. Cô liền đe dọa các phóng viên bằng cách lôi luật pháp ra và sau đó cô hét lên với Grit. Grit, anh có biết phép lịch sự cơ bản không thế? Can thiệp vào một cuộc đột kích đang diễn ra mà không xin phép. Đó là một hành động đáng bị lên án. Violet là một cô gái nhưng cô ấy lại nói chuyện như một người đàn ông vậy. Ngoài ra, dáng vẻ của cô cũng không khác gì một người đàn ông cả. Tóc cô ngắn và cô mặc áo giáp nặng không có trang trí gì cả. Có lẽ đặc điểm khác người về vóc dáng của cô là một ảnh hưởng lớn khiến cô có vẻ đẹp lưỡng tính của mình. Phép lịch sự, Grit từ hạ xuống từ trên trần nhà đã bị sụp đổ. Cậu nhìn xuống Violet với ánh mắt lạnh lùng và cười khanh. Người dám bắt một người vượt trội hơn mình phải thực hiện lễ nghi sao? Hát hả, mặt Violet đỏ ửng. Grit dám nói giọng điệu như vậy với người mới gặp lần đầu tiên sao? Và còn vượt trội nữa. Thật là vớ vẩn. Đây là lần đầu tiên mình gặp một người có biểu hiện ngạo mạn như vậy. Grit có nghề huyền thoại và là công tước của một vương quốc. Và cậu cũng là bang chủ của hội chơi đồ mạnh. Đáng ra là một đại diện của tất cả những tổ chức đó thì cậu ta phải nên thận trọng với lời nói và hành vi của mình. Vì vậy Violet đã vô cùng thất vọng và xấu hổ về những hành động kiêu ngạo đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng đúng với Grit, tên khốn Braham này. Braham đang nắm quyền kiểm soát cơ thể Grit. Và hóa ra hắn ta chính là người vừa nói những lời đó. Tôi không nói điều đó, Grit hét lên nhưng giọng cậu chỉ vang vọng trong não Braham mà thôi. Cậu cảm thấy rất thất vọng. Trong khi đó, Braham tiếp cận Violet, màu đỏ đã xuất hiện trên cả hai má của cô. Đờ đẹp trai thế, vẻ ngoài của Grit vốn rất bình thường. Đôi mắt lạnh lùng và thái độ kiêu ngạo dù có làm cho cậu trông không tệ lắm. Nhưng cậu vẫn không thể gọi là đẹp trai được. Nhưng bây giờ cậu đã khác. Giờ cậu có làn da trắng trông rất hài hòa với mái tóc trắng, bộ hàm thì sắc sảo và đôi mắt màu hồng ngọc. Những khác biệt tinh tế đã làm nổi bật khuôn mặt của Grit lên và đưa diện mạo của cậu lên một tầm cao mới. Ngay cả trái tim của Violet cũng đã bắt đầu đập mạnh mặc dù cô vốn không có nhiều tự tin khi làm phụ nữ và cô luôn dựng lên một bức tường ngăn chặn những người khác giới. Các phóng viên cũng đã nhận ra rằng ngoại hình của Grit khác với bình thường. Hả, làm sao mà anh ấy lại đẹp trai như vậy chỉ với mỗi việc nhuộm tóc, đây rõ ràng là... Các phóng viên bối rối đột nhiên nhớ ra một điều gì đó. Phẫu thuật thẩm mỹ, Móc lường chấm. Các phóng viên đã tin chắc rằng Grit đã đi phẫu thuật thẩm mỹ vì Hàn Quốc nổi tiếng với chuyện đó. Nhưng đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Grit không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu vốn không có phàn nàn gì lớn về khuôn mặt của mình cả và cậu đủ can đảm để chịu đựng nếu cậu có bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng nếu đó không phải là phẫu thuật thẩm mỹ thì làm sao mà Grit trông như thế này? Đó chính là kết quả của việc chấp nhận để linh hồn của Braham xâm chiếm cơ thể cậu. Và vẻ ngoài của Grit đã bị đồng hóa một phần với diện mạo của Braham. Giống như phụ nữ thì có sức mạnh trang điểm và những người nổi tiếng có sức mạnh của ánh sáng sân khấu thì Grit hiện đang có sức mạnh của một linh hồn. Ta không phải là người thô lỗ mà chính ngươi mới là ấy. Ngươi nên biết ơn vì ta đã cứu ngươi, nhưng thay vào đó ngươi lại dám nói chuyện với ta theo cách như vậy. Wow, thực sự kiêu ngạo. Nhóm Violet và các phóng viên đều há hốc mồm vì sự kiêu ngạo của Grit. Violet thì tràn đầy tức giận. Cô muốn yêu cầu một trận đấu PK với Grit ngay lập tức. Nhưng buồn thay đối thủ của cô lại là thủ lĩnh của chơi đồ mạnh. Cô không chắc rằng bang hội của mình sẽ tan nát như thế nào nếu cô ấy làm thế. Violet không thèm nói chuyện với Grit nữa, nhưng hắn ta không ngại. Không, Braham còn thích nữa là đằng khác. Đúng rồi, hãy cụp đuôi của ngươi xuống như thế đi. Đó là nghĩa vụ của ngươi đó, mình toi rồi. Grit rất muốn khóc. Cậu sợ hãi về việc sẽ có thêm một số lượng lớn anti-fan vì Braham. Mình sẽ bị chửi khắp nơi trên Internet mất, số lượng thành viên câu lạc bộ fan hâm mộ của cậu sẽ giảm và sẽ có một loạt những cuộc công kích trang cá nhân của cậu. Trong trường hợp xấu nhất, mọi người sẽ chửi rủa cả cha mẹ cậu giống như cách Huroy thường sử dụng. Trong khi Grit đang đau buồn, cơ thể cậu lại tự di chuyển. Grit bỏ qua nhóm Violet và đối mặt với Talos, linh hồn Amorek đang trốn ở đâu? Trong thời gian Grit lãng phí để nói chuyện với Violet, Talos đã phục hồi vết thương của mình. Linh hồn Amorek là cái gì? Tại sao ngươi lại hỏi ta? Tia sáng ma thuật, chiếu, á, Talos hoảng loạn. Đó là bởi vì, LT, tia sáng ma thuật, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa được sử dụng bởi người có mái tóc trắng đã xuyên qua ngực hắn ta một lần nữa. Làm sao có thể, móc lường chấm. Talos là một pháp sư bóng tối thăng tiến bậc 4 và là một trong 10 pháp sư vĩ đại trên lục địa. Một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ luôn vây quanh cơ thể hắn ta nên những phép thuật yếu đuối sẽ không thể nào xuyên qua nó được. Vậy mà một, LT, tia sáng ma thuật, GT, đã xuyên vào ngực hắn. Đó là điều đáng lẽ không thể xảy ra. Không thể nào, danh tính của ngươi là cái quái gì vậy? Hắn liền cố gắng chữa trị vết thương của mình trong khi đặt câu hỏi. Nhưng Grit đã một lần nữa phóng. LT, tia sáng ma thuật, GT, ra, Talos bị bắn vào đùi và khuỵu xuống đầu gối. Điên rồi, móc lường chấm, Talos sắp phát điên rồi. Hắn ta đã được bầu làm đại diện của Amorek, vậy mà hắn lại bị thương vì. LT, tia sáng ma thuật, GT, sao, hắn ta không thể chấp nhận nó được. Grit lại bắn một, LT, tia sáng ma thuật, GT. Khắc vào Talos và khiến hắn chợt nhận ra sự nghiêm trọng thực sự của tình hình hiện tại. Quack, Talos hét lên khi lần này trái tim hắn đã bị xuyên thủng. Hắn ho ra một lượng máu lớn và Grit hỏi thở ơ, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi. Linh hồn Amorek đang trốn ở đâu? Ách, không giống như những gì thế giới biết được, đó là Talos không phải là giáo đồ thứ nhất của Yatan. Mà giáo đồ thứ nhất thực sự chính là Amorek đại quỷ của sự xung đột. Những người duy nhất biết được sự thật này là những giáo đồ của Yatan. Talos hoài nghi, danh tính của hắn ta là gì? Làm sao hắn ta mạnh mẽ như vậy? Và làm sao hắn ta biết được về Amorek? Grit bắn ra một. LT, tia sáng ma thuật, GT, nữa vào Talos sau khi thấy hắn ta không trả lời. Quack, Talos bị ngã ra sau khi trúng đòn. Hắn cảm thấy rất đau đớn nhưng sự xấu hổ của hắn còn lớn hơn nữa. Hắn là một trong số 10 pháp sư vĩ đại của lục địa cơ mà. Ngoài ra trước công chúng hắn ta còn là giáo đồ thứ nhất của Yatan nữa. Giờ thì những con chó của giáo hội Dominion đang đứng nhìn hắn ta bị làm nhục bởi. LT, tia sáng ma thuật, GT, đó đúng là một sự ô nhục tuyệt đối. Talos nổi giận và bắt đầu phản công. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Sợ hãi cái chết, kia. Ảo ảnh của hàng trăm linh hồn ma quỷ đã xuất hiện phía sau Talos. Và một làn sóng chấn động mạnh mẽ đã xảy ra. Các thành viên của giáo hội Yatan, nhóm Violet và các phóng viên từ các đài truyền hình quốc gia khác nhau. Tất cả bọn họ đều cảm thấy đau đớn khủng khiếp và hoảng loạn dưới tác dụng của phép thuật không phân biệt giữa bạn và thù. Họ sụp đổ và mạch máu của họ chuyển sang màu đen. Nhưng Grid vẫn ổn, Talos thấy rất bối rối, nhưng hắn không lơ là và ngay lập tức liên kết phép thuật tiếp theo. Cơn giận bóng tối, bùm bùm, Grid bị trúng ma lực bóng tối. Đó là một phép thuật thậm chí có thể xuyên qua cả lớp da dày của một con tử xà. Talos mỉm cười hài lòng nhưng vẫn giữ sự cảnh giác. Những phép thuật đã được hắn liên kết liên tục và mặt đất xung quanh Grid đã bị tàn phá. Chúng bị đốt cháy với ngọn lửa được Talos triệu tập ra từ địa ngục. Hắn ta sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Thật dễ hiểu khi Grid sẽ bị biến thành tro bụi. Nhưng ngược lại, cậu vẫn ổn. C chỉ dùng mỗi khiên sao. LT, khiên, GT là phép thuật phòng thủ cấp thấp nhất. Nó có thể hấp thụ được một lượng sát thương nhất định. Nhưng phép thuật cực kỳ đơn giản và cơ bản này đã vô hiệu hóa được 4 phép thuật bóng tối mạnh nhất của hắn ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đã mắc lỗi gì sao? Không, không phải, lý do rất đơn giản. Thật vô lý, Talos đã đóng vai trò thế thân của Amorek được 20 năm rồi. Hắn đã luôn duy trì được sự vĩ đại của mình, nhưng giờ hắn lại chịu đau đớn như thế này. Tên quái vật, ta không phải là đối thủ xứng tầm với ngươi, vì vậy hãy giết ta thật nhanh đi. Thái độ Grid đối với hắn ta vẫn không thay đổi gì cả. Tia sáng ma thuật, Kuak, chết tiệt, giết ta với một đòn đi. Tia sáng ma thuật, ạc, đồ khốn độc ác, giáo đồ thứ nhất của Yatan bị giết bởi. LT, tia sáng ma thuật, GT, nếu tin đồn này lan truyền ra thì hắn lo ngại rằng hình ảnh của giáo hội Yatan sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Talos đã hy vọng rằng người đàn ông tóc trắng sẽ giết hắn bằng một phép thuật cấp cao hơn. Tuy nhiên, người đàn ông tóc trắng vẫn tiếp tục sử dụng LT, tia sáng ma thuật, GT, và khiến cho Talos phát điên. Và sau cùng thì Grid đã không mất nhiều thời gian để sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của pháp sư bóng tối mạnh nhất đã phải khuất phục. L làm ơn, hãy dừng, LT, tia sáng ma thuật, GT, lại, Talos đã cầu xin. Grid đã dừng lại ngay khi đang chuẩn bị sử dụng LT, tia sáng ma thuật, GT, một lần nữa, linh hồn Amorek đang trốn ở đâu? Hàng L Ludaden, LT, tia sáng ma thuật, GT, đúng là hiệu quả hơn bất kỳ phép thuật tinh thần nào. Lòng kiêu hãnh của đối thủ càng mạnh thì càng bị ảnh hưởng. Vậy là đủ để mở miệng Talos mặc dù lòng trung thành của hắn với Amorek là rất sâu sắc. Được rồi. Ta sẽ lấy mạng sống tầm thường của ngươi để đổi lấy câu trả lời đó. Talos năn nỉ, hắn không phải là van xin cho mạng sống của mình, mà hắn chỉ van xin cho một thứ khác. Hãy giết ta bằng phép thuật cao cấp, hắn ta sẽ rất xấu hổ nếu bị giết bằng. LT, tia sáng ma thuật, GT, Talos không hề muốn một tình huống như vậy xảy ra. Grid gật đầu với Talos đang tuyệt vọng cầu xin phép thuật cao cấp. Quả cầu lửa, con chó này. Câu chửi của Talos đã không kéo dài được vì hắn đã bị nuốt chừng bởi ngọn lửa nóng như lửa địa ngục và biến thành tro bụi. Bạn đã đánh bại Talos thế thân của Amorek, nhận được 2,620,090,770 kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên, nhận được viên ngọc cổ bóng tối X1. Wow, Grid thấy rằng Braham vẫn ở cấp 545 trong cửa sổ trạng thái. Điều này có nghĩa cậu là người đã được lên cấp chứ không phải Braham. Phần thưởng lớn vậy, các thành viên chơi đồ mạnh chắc chắn sẽ bị sốc. Grid đã tăng cấp độ của cậu và nhận được một viên ngọc chưa rõ tác dụng chỉ nhờ việc chấp nhận cho linh hồn Braham xâm chiếm. Cậu cảm thấy hồi hộp trước những phần thưởng bất ngờ đó và các phóng viên thì lao về phía cậu. Anh đã nhận được nghề thứ hai là một pháp sư phải không? Tại sao tia sáng ma thuật của anh mạnh quá vậy? Đó là LT, tia sáng ma thuật, GT, phải không? Khiên bảo vệ của anh vượt quá sức tưởng tượng. Sức mạnh phép thuật của anh cao đến mức nào vậy? Quả cầu lửa đó có vẻ giống như lửa địa ngục. Có điều gì bí mật đằng sau kỹ năng tuyệt vời đó vậy? Các phóng viên nhìn Grid với sự ghen tị. Sự phẫn nộ của họ đối với thái độ kiêu ngạo của cậu lúc nãy đã biến mất. Chương 309, giáo đồ thứ nhất của Yatan, cách chương.